Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 592, lúc này, không đủ 40 bình phương ký túc xá chung, lấy Trần Văn Tư cầm đầu 5-6 cái ngoại ngữ hệ nữ sinh chính hoàn xuống tay nhìn trên mặt đất nằm, bò hai người. Tự vừa rồi một cái video phát ra đi sau, mấy người liền ngừng nghỉ một hồi. Chỉ là Thạch Tiểu Nhiễm cùng Vương Giao hai người này sẽ đã là vết thương đầy người. Hơn nữa hai người chỉ cần là có đứng lên hoặc là mặt khác động tác, liền sẽ lập tức thu được một cái phi đá. Này đó nữ sinh là nghĩ cách chậm rãi chơi, lực đạo là không lớn, bất quá cũng không tính nhẹ. Thạch Tiểu Nhiễm còn hảo, nàng từ nhỏ không thiếu trải qua giá, mặc dù bị khi dễ thành như vậy, như cũ hung hăng trừng mắt một đám người, kia bộ dáng hung ác giống cái tiểu dã thú. Vương Giao Tắc trước nay không trải qua quá loại sự tình này, nàng là hoàn toàn bị ương cập cái kia, lại cùng Thạch Tiểu Nhiễm ai giống nhau nhiều. Nàng lần đầu bị người như vậy nhục nhã cùng ẩu đả, trên người xanh tím thoạt nhìn thập phần khủng bố, còn có mặt mũi thượng nóng rát đau đớn, đều bị làm nàng cảm thấy thẹn lại phẫn nộ lại sợ hãi. Tuy rằng trên mặt nước mắt nước mũi đều là, lại trước sau không khóc thành tiếng tới. Thạch Tiểu Nhiễm một bên giữa gần đánh, một bên qua đi che chở Vương Giao, biết là nàng liên lụy Vương Giao, trong lòng thập phần áy náy. Chỉ là một màn này xem ở Trần Văn Tư mấy người trong mắt, lại là một đốn trào phúng. U, cảm tình nhưng thật ra không tồi, tiểu tiện nhân nhưng thật ra có điểm bản lĩnh, cái này cũng lục xuống dưới cho ngươi lưu làm kỷ niệm mà đi. Trần Văn Tư dứt lời lúc sau, một người nữ sinh cũng đã cầm di động ở chụp lên, làm cao một lần học sinh. Đối với khi dễ này đó tiểu học muội nhóm đều ôm một loại cảm giác thành tựu. Hơn nữa lần này phát sóng trực tiếp hưởng ứng còn đại, cảm thấy chính mình soái khí lại bênh váo mấy người, trên mặt đều là cao ngạo cùng đắc ý biểu tình. Chỉ là này cổ đắc ý không bảo trì bao lâu, liền nghe chụp ảnh nữ sinh hét thảm một tiếng. Ai cũng không chú ý tới ký túc xá khi nào nhiều ra tới thiếu nữ. Lúc này nàng một tay bắt lấy kia chụp ảnh nữ sinh cánh tay, tiếp theo một chân đạp lên đối phương vừa rồi thất thủ rơi xuống trên mặt đất di động thượng. Liền nghe được cái gì vỡ vụn thanh âm. Đại nàng thu hồi chân khi, trên mặt đất di động đã là biến thành một đống linh kiện. Di động của ta. Nữ sinh kêu sợ hãi một tiếng, bất chấp bị bắt lấy thủ đoạn, trên mặt lộ ra đã đau lòng lại tức giận biểu tình. Nàng tiếp theo ngẩng đầu nhìn về phía bắt lấy chính mình thiếu nữ. Ngươi thế nhưng dẫm di động của ta. Tiện a, Tô Linh mặt vô biểu tình bắt lấy kia huy hướng chính mình trên mặt tay, sau đó dùng sức gập lại. Một tiếng ê răng, răng rách tiếng vang sau, đuổi ở đối phương mới vừa phát ra thét chói tai trước phong bế nàng thanh âm. Chỉ thấy thiếu nữ thống khổ thả hoảng sợ biểu tình qua lại biến hóa. Chỉ tiếc nàng hai tay đều bị Tô Linh túm chặt, mặt đều mau vặn vẹo. Một màn này phát sinh quá nhanh, mau đến Trần Văn Tư mấy người phản ứng lại đây khi, kia nữ sinh đã bị Tô Linh tùy tay ném tới trên mặt đất. Không đợi các nàng chất vấn đối phương là ai, thiếu nữ đã là mặt vô biểu tình xem ra. Nàng thanh âm không hề gợn sóng. Hảo chơi sao, Tô Linh? Nguyên bản quỳ rạp trên mặt đất Thạch Tiểu Nhiễm cùng Vương Giao đang nghe đến thanh âm này khi, đều là ngẩng đầu xem ra. Chỉ là kinh ngạc hai người lại đã quên phía trước kết cục. Liền ở các nàng ngẩng đầu muốn ngồi dậy khi, phía trước phụ trách giám sát hai người hai nữ sinh theo bản năng chính là một chân đá tới. Thạch Tiểu Nhiễm cùng Vương Giao hiển nhiên chú ý tới, đồng tử đều là căng thẳng, đã chuẩn bị tốt ai này một chân, chỉ là chờ đợi đau đớn không có tới. Phản nghe được hai tiếng kêu thảm thiết, kia hai chân ở xuống dốc đến hai người trên người trước, bị Tô Linh ngăn lại, đồng dạng là dùng chân ngăn trở, chỉ là nàng thuận thế quét qua đi cũng chọn đi ra ngoài. Hai nữ sinh thân thể không xong, cả người như là bị nhấc lên tới giống nhau, đầu tiên là bay lên trời lại thật mạnh rơi xuống. Thịt thể va chạm mặt đất thanh âm chỉ là nghe liền cảm thấy đau. Thạch Tiểu Nhiễm cùng Vương Giao nghe được động tĩnh nhìn đến chính là một màn. Tuy là trên mặt sưng vù nhìn không tới biểu tình, vẫn có thể thấy được hai người nghiêm trọng lập lòe khiếp sợ. Các nàng sôi nổi nhìn về phía Tô Linh, như là đã quên đau đớn trên người. Thật là lợi hại. Tô Linh cũng chú ý tới hai người tầm mắt, nhưng mà ngoái đầu nhìn lại, nhìn đến lại là hai chương xương giống màn thầu mặt, nàng ánh mắt lại là một thâm, nhìn về phía còn thừa mấy người ánh mắt càng thêm lạnh băng. Trần Văn Tư vốn dĩ tưởng đi lên hỗ trợ, lại trong lúc vô ý đối thượng Tô Linh ánh mắt, cả người chỉ cảm thấy chợt lạnh. Văn tỷ này, nàng mấy nữ sinh nhìn đến kia ba người đều ở Tô Linh trong tay có hại, bộ dáng cập thảm, cũng là không dám qua đi. Toàn nhìn về phía Trần Văn Tư, tìm kiếm nàng ý kiến, mà phản ứng lại đây Trần Văn Tư phản phát hiện chính mình thế nhưng bị một ánh mắt dọa sợ, lại bực lại tức. Nàng ngày thường không thiếu cùng người động thủ, cũng đánh ra kinh nghiệm. Hơn nữa bốn phía không ít người nhìn, cảm thấy mặt mũi ném nàng, như là nháy mắt tới cốt khí, nắm lấy đặt ở trên giường dùng để làm bộ dáng thủy quản. Hướng Tô Linh trên người đánh đi, dám đánh ta Văn tỷ người, tìm chết. Trần Văn Tư chiêu thức ấy tốc độ cũng không chậm, hơn nữa ngày thường không thiếu làm, nhưng thật ra mang theo chút tàn nhẫn kính. Bên cạnh nhìn người chỉ cảm thấy xoáy khí, vội vàng mở ra di động chụp lên. Chỉ là này cổ xoáy khí không bảo trì 3 giây, nàng liền người mang thủy quản cùng nhau ngã ở trên mặt đất. Tô Linh lắc mình qua đi, đoạt quá thủy quản đè ở đối phương trên cổ, sau đó đá hướng Trần Văn Tư nội đầu gối. Đối phương chân mềm nhũn cơ hồ là quỳ trên mặt đất. Chỉ là nàng thân thể không xong, cuối cùng trực tiếp quỳ rạp trên mặt đất. Có người chú ý tới mặt nàng là toàn bộ dán trên mặt đất, xem không ít người đều cảm thấy đau quá. Nhưng mà này còn không có kết thúc, Tô Linh tiếp theo đơn chân đạp lên nàng phía sau lưng thượng, làm chuẩn bị ngẩng đầu đối phương lại đè ở trên mặt đất. Lúc này Trần Văn Tư kia trương không tồi mặt trực tiếp bị sàn nhà tệ có chút biến hình. Bên cạnh mấy nữ sinh thấy Tô Linh chính cúi đầu nhìn Trần Văn Tư, bàn tay, nắm tay cùng chân tề hướng tới Tô Linh mà đến. Nhưng không đợi các nàng thân thể đụng tới Tô Linh, thiếu nữ cũng không ngẩng đầu lên đến nâng cánh tay, trốn tránh, thuật thế đánh trả qua đi. Trong phòng chỉ nghe bạch bạch vài tiếng giòn vang. Tô Linh ở đánh trả là lúc, chuyên chọn mấy người mặt quăng mấy bàn tay. Nàng lòng bàn tay không như thế nào đụng tới mấy người, nhưng lại dùng linh khí. Này mấy bàn tay đi xuống, mấy nữ sinh đầu ong ong thẳng kêu, hình người là bị đánh choáng váng quên động. Tô Linh lúc này buông ra đạp lên Trần Văn Tư trên lưng chân, tiến lên đem Vương Giao hai người nâng dậy tới. Gặp lại sau nhìn đến Trần Văn Tư đang muốn bò lên, nàng ánh mắt lạnh lùng nhìn lại, chỉ nhìn chằm chằm đối phương động tác một đốn. Thế nhưng bảo trì hảo đứng dậy động tác cứng lại rồi. biết ta vì cái gì đánh các ngươi sao? Tô Linh hỏi, Trần Văn Tư này sẽ trong lòng tất cả đều là thẹn quá thành giận. Ở bị Tô Linh ánh mắt dọa đến sau, trừ bỏ chừng nàng một câu đều nói không nên lời, lại thấy thiếu nữ hơi hơi câu môi, cũng không để ý, nhưng kia khóe miệng độ cung lại làm nhân tâm lạnh lẽo. Các ngươi di động video bao gồm diễn đàn thiệp là ta xóa. Muốn tìm người trả thù, hẳn là tìm ta mà không phải các nàng. Nhưng nếu đã khai phát sóng trực tiếp dán, liền phải phù hợp tiêu đề. Hiện giờ đây mới là chân chính đánh chó. Tô Linh nói xong, chợt nhìn về phía cửa. Một cái nguyên bản cầm di động quay chụp nữ sinh phát hiện Tô Linh xem chính là nàng sau, sợ tới mức tay một run run, thiếu chút nữa đem điện thoại cấp quăng ra ngoài. Nàng nói tiếp, ôm, xin lỗi, ta lập tức xóa rớt, hết chương.